siêu sao, chương 287. Lửa không gói được, góc truyện audio.com. Xe dừng ở trước cửa một quán cà phê, một người nam nhân mặc áo sơ mi quần tây bình thường đội một bộ kính râm đi vào trong tiệm tùy ý nhìn lướt qua, rất nhanh liền thấy được người mà cậu muốn tìm. Thật có lỗi, trên đường có chút kẹt xe tôi đã tới chậm. Trực tiếp đi tới, gỡ kính râm xuống sau đó là lộ ra gương mặt anh Tuấn mang theo chút áy náy, nếu như có người quan tâm tin tức giải trí mới nhất nhất định sẽ biết người nam nhân này là ai. Không sao, cậu có thể tới tôi đã rất vui vẻ rồi, muốn uống gì không tôi giúp cậu gọi. Người đến trước một bước là một người nam nhân khoảng 40 tuổi, thấy đường phong liền có chút vội vội vàng vàng đưa thực đơn tới. Một ly nước chanh đi, gần đây đường phong đang giảm lượng uống cà phê, mỗi ngày nhiều nhất chỉ một tách. Harvey rất nhanh giơ tay gọi người phục vụ, đồng thời giúp đường phong gọi một ly nước chanh cùng một chiếc bán gato sô-cô-la dung nham. Harvey, Miranda nói cho tôi biết anh gần đây rất uể oải, chuyện quá khứ cũng đã trôi qua, không cần suy nghĩ nhiều. Trời ạ, vì sao phải là cậu tới làm người đưa ra lời khuyên này? Mấy ngày hôm trước, Miranda đột nhiên gọi cho cậu một cú điện thoại, nói là sau khi xem điện ảnh, Harvey rơi vào thật sâu tự trách, tâm tình cùng thân thể đều không quá tốt, hơn nữa lại không chịu nói nguyên nhân. Vợ của Harvey vô cùng lo lắng, không thể làm gì khác hơn là hướng Miranda xin giúp đỡ. Miranda đương nhiên biết Harvey vì sao đột nhiên lại tâm tình ngã xuống đáy cốc, nhưng cô nàng kia không muốn khuyên nhủ Harvey lại không tốt cự tuyệt vợ Harvey, cho nên đem đường phong đẩy ra ngoài. Trời biết đường phong tuyệt không muốn làm người tốt này. Người phục vụ rất nhanh đã bưng lên nước chanh cùng bánh gato, đây là một cậu trai mới 20, có chút gầy yếu, vừa nhìn chính là một sinh viên thích đọc sách. Khi bưng thức uống lên cho đường phong, cậu trai tựa hồ muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cũng lặng lẽ mở miệng. Xin hỏi anh là đường phong phải không? Cậu trai cẩn thận dè dặt lại đè nặng vui sướng hỏi, mọi người có thể từ trong mắt cậu thấy được cậu lúc này cỡ nào hưng phấn. Đúng vậy, tôi đang cùng bạn mình trò chuyện. À, ngại quá tôi không cố ý quấy rầy anh, nhưng tôi đã xem qua tất cả phim mà anh đóng, thực sự là quá tuyệt vời, nhất là siêu sao, gần đây nhất anh quả thực là phiên bản của Phai, xin tha thứ tôi nói như vậy, tôi chỉ là muốn nói, có thể tận mắt nhìn thấy anh là vinh hạnh của tôi, chúc anh dùng bữa vui vẻ. Sau khi biểu đạt xong lòng ngưỡng mộ của mình, cậu trai kích động này rất nhanh đã rời đi, không hề quấy nhiễu cuộc trò chuyện của Đường Phong cùng Harvey. Phỏng chừng là do ông chủ nhà hàng đứng bên kia đã bắt đầu chừng mắt cậu trai phục vụ, nếu không cậu trai nhất định còn muốn một cái ký tên và vân vân. Hiện tại cậu đã là siêu sao rồi. Harvey cảm khái một câu. Cảm ơn, Đường Phong cũng không biết mình nên khuyên nhủ Harvey cái gì, đối phương đã sống đến 40 tuổi, nếu như là vì Phai, vậy thật không cần. Trò chuyện rất nhanh rơi vào trong trầm mặc, Đường Phong không nói chuyện, Harvey thì chậm rãi nói. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy cậu, tôi biết cậu gần đây bề bộn rất nhiều việc thế nhưng, sau khi tôi xem xong, siêu sao tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, người mà tôi có thể nói hết chỉ có cậu cùng Miranda, thế nhưng tôi biết Miranda kỳ thực vẫn luôn không tha thứ tôi. Nói đến đây, Harvey cúi đầu thở dài, quả đấm đỡ trán bày ra hình dạng hết sức thống. Góc truyện audio.com Khổ, hắn tiếp tục nói, cho tới bây giờ tôi cũng không biết ngày mà tôi cùng Phai chia tay, dĩ nhiên là ngày mà em ấy mới vừa biết mình không sống được bao lâu, ôi chúa tôi không biết, tôi thực sự không biết. Liên tục thấp rên, Harvey lắc lắc đầu. Harvey có biết hay không lại có quan hệ gì? Anh là bác sĩ gia đình của Phai, cũng biết anh ấy vốn không sống được bao lâu, mặc kệ là anh chia tay với anh ấy ngày ngày anh ấy biết mình sắp chết, hay là sau đó, kết quả cũng không có gì khác nhau không phải sao? Đường Phong không làm được khiến Harvey thoải mái, cậu không thích loại trạng thái hiện tại của Harvey, tự mình sám hối nhưng lại có chút muốn tự giải vây cho mình. Cậu nhất định cảm thấy tôi là một tên cặn bã đi. Harvey nở nụ cười khổ, bộ điện ảnh này khiến tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện mà Phai không cho tôi biết trước đây, cũng cho tôi thấy được ích kỷ cùng ngu xuẩn của mình. Mỗi người có đeo đuổi của riêng mình, cho dù lúc đó Harvey không rời đi Phai, sớm hay muộn cũng gặp phải chuyện tương tự. Nếu như cho tôi quay lại trước kia tôi sẽ không bỏ xuống em ấy, tôi sẽ cùng em ấy đi đến cuối cùng. Harvey thoạt nhìn có chút thống khổ, hiện tại ăn năn đã không có ý nghĩa, chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra, sẽ không bởi vì một cái hối hận mà lặp lại lần nữa. Harvey, đừng như vậy, anh như vậy thực khó xem, không nên ở lúc anh đã kết hôn, có vợ con, cùng với Phai đã qua đời 3 năm nói những lời như vậy. Đường Phong hiển nhiên có chút không vui khi Harvey nói ra lời như vậy. Nếu như thực sự hối hận, vậy mấy năm trước đây là đang làm gì? Hối tiếc, đây là chuyện khiến Đường Phong cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cậu tình nguyện Harvey gọn gàng quên mất Phai. Phải, cậu nói không sai, có đôi khi tôi đều đang thống hận chính mình, vì sao hết lần này tới lần khác không đi ra được, cho dù kết hôn rồi, tôi cũng không có cách nào quên Phai. Harvey đem áp lực phiền muộn của những năm gần đây thẳng thắn nói ra. Cho tới bây giờ, tôi đều chưa nói với bất kỳ ai, người bên cạnh hoặc người xa lạ đều cảm thấy cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, có một người vợ hiền lành thiện lương, có một đứa con xinh xắn, thế nhưng những điều này đều là biểu hiện giả dối. Đường Phong có chút vô cùng kinh ngạc, Harvey lại nói những lời như vậy. Harvey tiếp tục nói, tôi không hạnh phúc tuyệt không hạnh phúc, cho dù tôi có gia đình, nhưng nơi ngực cũng là một mảnh trống rỗng, lúc tôi ở nhà thậm chí tôi đều đang suy nghĩ tôi ở chỗ nào, tôi sống trên đời này là vì cái gì. Thỏa mãn mong đợi của cha mẹ, không để bạn bè thất vọng, hay là thu được hạnh phúc gài tạo lại khiến người khác ước ao. Tôi biết vợ tôi rất hiền lành, nhưng tôi không có cách nào yêu em ấy, ở chung với em ấy tôi không có bất kỳ cảm giác gì. Hai tay bưng kín mặt, Harvey nghẹn ngào nói, tôi là vô sỉ lại ích kỷ vậy đó, vẫn luôn hy vọng phai mãi mãi yêu tôi, hy vọng sau khi tôi rời khỏi bên cạnh em ấy cũng không có người khác. Đường Phong phát hiện cậu thực sự đối với Harvey không còn chút cảm giác gì, cư nhiên có thể thật sự yên lặng nghe xong lời kể của Harvey mà không có bất kỳ dao động nào. Cúi đầu uống một ngụm nước chanh, Đường Phong chậm rãi nói. Vậy hiện tại anh nói cho tôi nghe những lời này lại có ý nghĩa gì? Harvey, anh lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, nên biết mình cần là cái gì, tôi không giúp được gì cho anh. Tôi yêu em ấy, thế nhưng anh rời đi anh ấy, không phải sao? Harvey ngẩng đầu nhìn Đường. gocchuyenaudio.com, Phong, trong mắt là hoài nghi lại chờ đợi. Trước kia có một người nói cho tôi biết, Phai hiện tại sống rất tốt, em ấy kỳ thực không có chết, đúng hay không? Em chính là Phai, đúng hay không? Chỉ kinh ngạc một giây, Đường Phong nhanh chóng khôi phục bộ dạng thường ngày. Harvey, tôi biết anh hiện tại tâm tình không tốt thế nhưng lời như vậy vẫn là không nên nói ra sẽ tốt hơn, lễ tang của Phai là anh lo liệu, anh ấy rốt cục có qua đời hay là còn sống, lẽ nào anh không rõ ràng sao? Lời này lập tức khiến trong mắt Harvey xuất hiện vẻ kinh ngạc, Phai thật sự đã chết, trên lễ tang bọn họ đều tận mắt nhìn thấy nam nhân kia nằm trong quan tài gỗ lim được trải nhung thiên nga, an tĩnh ngủ say. Ôi chúa tôi không biết mình làm sao nữa. Harvey cố sức ôm đầu của mình, thấp giọng nói, cậu quá giống em ấy, xin lỗi, tôi thực sự là hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Đường Phong trầm mặc không nói gì, đường là Harvey tự mình chọn, cậu không giúp được Harvey cũng không có gì có thể giúp đỡ. Người phục vụ đứng cách đó không xa thừa dịp ông chủ không ở len lén lấy điện thoại chụp một bức ảnh, chờ Đường Phong cùng Harvey đều rời khỏi, cậu tiếp tục công việc của mình. Lúc gần tan tầm, một thanh niên người Trung mang kính đen đi vào trong tiệm. Người phục vụ đi qua hỗ trợ gọi món ăn. Dưới bàn, Lý Đông Tây gọi vài món ăn, tiện tay sờ nhẹ dưới mặt bàn, lấy được một máy ghi âm mini. Sáng sớm của một ngày nào đó, Đường Phong bị Miranda gọi điện đánh thức, điện thoại vừa thông đối phương liền để cho cậu lập tức mở TV xem tin tức. Đường Phong biết khẳng định là có tin tức lớn gì đó, nhưng cậu thật không ngờ là tin tức liên quan tới Harvey. À, ôi chúa thân mến, sao mới sáng sớm đã thức dậy, không ngủ thêm chút nữa sao? Chắc đã thức dậy ở bên ngoài nghe được trong phòng truyền ra thanh âm của TV, đẩy cửa đi vào liền thấy Đường Phong đang ngồi trên giường xem tin tức. Chắc nghe được người dẫn chương trình trong TV nói. Theo câu chuyện về ảnh đế truyền kỳ Phai được dọn lên màn ảnh lớn, sinh hoạt mà Phai không muốn người biết cũng vẫn luôn làm cho mọi người không ngừng suy đoán, nhất là trong điện ảnh từng công bố Phai có một người yêu đồng tính, người đó rốt cục là ai. Theo tin tức tin cậy gần nhất, người yêu của Phai trong điện ảnh siêu sao, vô cùng có khả năng chính là vị bác sĩ gia đình kiêm bạn tốt của Phai lúc còn sống. Ha, người kia không phải là người mà em đi gặp sáng hôm đó sao? Chắc đi tới, hôn lên trán Đường Phong một cái, ngồi xuống cạnh cậu cùng nhau xem tin tức. Kỳ thực ngày đó Đường Phong đi muộn không phải vì kẹt xe, mà là lúc đi ra bị Trác quấn một hồi, bởi vì ai kia biết Đường Phong muốn đi gặp một người đàn ông tên là Harvey. Mặc dù Đường Phong cùng Harvey không hề có gì, nhưng nam nhân ăn dấm cũng rất là mãnh liệt. Ngữ khí mang theo chút hả hê, Trác nói. Trên đường có một câu thế này, đi ra hỗn sớm muộn gì đều phải trả lại, nếu như người yêu lúc Phai còn sống thật là hắn, anh chỉ có thể nói, có nguyên nhân tất có kết quả. Anh gần đây trở nên văn minh hơn rồi đó. Đường Phong nghiêng đầu nhìn Trác đang nói đạo lý lớn. Hèn gì Miranda gọi điện thoại cho cậu, bọn họ ai cũng không ngờ quan hệ của Harvey cùng Phai bị đưa ra ánh sáng, hiện tại điện ảnh còn đang nóng nảy, mà Harvey lại kết hôn có gia đình, chân tướng sau khi bị đưa ra ánh sáng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Harvey. Là ai để lộ bí mật? Trên, gocchuyenaudio.com, thực tế, người biết quan hệ của Phai cùng Harvey không chỉ có mình Miranda, nếu Miranda muốn tiết lộ đã sớm làm như vậy mà không chờ tới bây giờ. Ai làm? Không biết, trên tin tức chỉ nói người để lộ là người bên cạnh Harvey, nhưng cụ thể là ai lại không nói ra. Bởi vì không có chứng cứ, lúc này phần lớn người cũng chỉ là ôm tâm tính coi kịch vui mà nhìn, mà người nhà Harvey cũng đứng dậy biểu thị Harvey cùng Fay chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng bản thân Harvey lại không tỏ thái độ. Chuyện này chưa trôi qua một ngày, đến buổi chiều lại có một người phục vụ trong một nhà hàng đứng trong màn ảnh nói cho phóng viên, cậu ở ngày đó thấy Đường Phong cùng Harvey đi ăn với nhau, Lơ đã nghe được Harvey hướng Đường Phong nói ra sự hối hận cùng thống khổ khi năm đó rời khỏi Fay, vì khiến phóng viên tin lời cậu nói, người phục vụ còn đem ảnh chụp trong điện thoại lấy ra. Lần này, tuy rằng truyền thông không nói quá rõ ràng, nhưng rất nhiều fan điện ảnh của Fay cùng xem qua, siêu sao, ở trên Internet mắng to sự tuyệt tình năm đó cùng sự dối trá hiện tại của Harvey, nếu năm đó Khơ Fay cần giúp đỡ nhất lại rời đi, bây giờ còn trở về hối hận cái gì? Sự tình phát triển vừa xa sự tưởng tượng của Đường Phong, cũng không biết người phục vụ nhà hàng hôm đó lại nghe được những gì cậu cùng Harvey nói chuyện. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì tới cậu, Đường Phong vẫn gọi một cú điện thoại cho Miranda, khiến Miranda nói cho Harvey, thời gian này tốt nhất nên rời khỏi Mỹ tới nơi khác nghỉ phép, nhớ mang theo vợ con. Kỳ thực chỉ cần sau khi điện ảnh kết thúc cùng với thời gian trôi qua, mọi người cũng sẽ dần quên chuyện này. Ngày thứ hai sau khi tin tức bại lộ, nghe nói Harvey mang theo người nhà tạm thời rời đi nước Mỹ, Đường Phong cho rằng chuyện này bất quá là năng lực đào móc tin tức của phóng viên quá cường đại mà thôi, thật không ngờ đó là màn diễn được người tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng từ đó về sau, cậu không còn nhìn thấy Harvey, nghe Miranda nói Harvey định cư ở Anh, chỉ tới năm mới thì mới có thể thỉnh thoảng trở về. Cách chương.